Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 169, chiến đấu kịch liệt tử vong sa mạc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, tiểu tử minh bạch, chỉ là, chuyến này quá mức gian nguy. Ma tháp đã bị thần giới nhân tộc sở khống chế. Lần này đã đến chỉ là vận khí. Lần sau hành trình, khả năng cửu tử nhất sinh. Tô Nhiên mặt hiện khó xử. Hắn rất rõ ràng, mãnh hổ vi tôn hiệp hội đang chờ hắn chui đầu vô lưới đâu. Tiểu khô lâu, ngươi về điểm này tâm nhãn, mỗ vẫn là rõ ràng. Như thế, nếu cứu mỗ rời đi nơi đây, mô đem truyền tụ cùng ngươi nhất chiêu đơn thể công kích kỹ năng. Tại hạ chắc chắn tận lực, Tô Nhiên đương trường đánh nhịp, trực tiếp đem nhiệm vụ cấp tiếp nhận rồi. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù nhiệm vụ. Cứu vớt bộ xương khô thánh vương. Nhiệm vụ thời gian vô hạn. Nhiệm vụ khen thưởng, cốt kỹ truyền thụ, cáo biệt trước mắt kia chỉ cô tịch bộ xương khô thánh vương. Tô Nhiên một cái trở về thành cuốn. Trực tiếp quay trở về chính mình lãnh địa. Bộ xương khô thôn, hô, Yêm Tô Hán Tam lại đã trở lại. Tô Nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Lần này ma tháp 7 tầng chi lữ, quá mức hao phí tinh thần, hiện tại hắn chỉ nghĩ nằm trên mặt đất, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai u, đại bạch cá mập, ngươi còn ở khối băng sử đâu? Trong lúc lơ đãng, Tô Nhiên thấy được trước mắt cách đó không xa đại đóng băng. Tới hứng thú, bò dậy đi hướng này chỉ đại bạch cá mập thi hài. Bang, bang, bang, đánh ở hàn ý tập người khối băng thượng. Tô Nhiên có loại trời đông giá rét tịch chín cảm giác. Hắn nhìn nhìn này chỉ giống như pho tượng giống nhau đại bạch cá mập. Một cổ mãnh liệt đồng tình cảm đột nhiên sinh ra. Chạm lâu như vậy có mệt hay không? Tới cùng băng côn nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ma binh đại quan thước. Bị này đầu đại bạch cá mập cấp hấp dẫn lực chú ý thiếu chút nữa đem chính sự cấp quên mất. Tô Nhiên lại lần nữa ngồi dưới đất. Đem tầm mắt chuyển rời đến chính mình bàng quang nội. Không phải đâu, này cũng đúng, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Chính mình từ vàng dòng bí quan đạt được bị nguyền rủa thiếp vàng áo lạnh quái thế nhưng tự tiện bay lên. Tròng lên này đem đại quan thước thượng, lục mang thoáng hiện, áo lạnh quái hóa thành dòng nước. Ở đại quan thước quanh thân chảy xuôi lên, kim lục quang mang cùng sáng tôn nhau lên, tựa hồ có dung hợp dấu hiệu. Đại quan thước lại là huyền phù ở bàng quang, vẫn không nhúc nhích, tùy ý áo lạnh quái bám vào ở trên người. Thước thân tản mát ra uy năng, lại là càng thêm mãnh liệt, quả thật là tam kiện bộ, quan tài, bùa chú, áo lạnh quái, hay là, này đem ma binh đúng là bị chính mình bàng quang thiếp vàng áo lạnh quái cấp hấp dẫn tiến vào. Vận khí tốt, Tô Nhiên cười hắc hắc, tùy ý đại quan thước tự chủ tiến hóa. Không đi để ý tới, chính mình lại là móc ra một chương tùy cơ truyền tống quyển trục. Thuấn di đi ra ngoài, mục tiêu, tử vong sa mạc, đi qua thời gian rất lâu. Gió cắt nổi lên bốn phía trên sa mạc, một cái thân khoác áo đen người chơi xuất hiện ở nơi này. Thật là đủ rồi, cái gì phá tùy cơ truyền tống quyển trục, dùng hết mới bay đến tử vong sa mạc, chính mình phương hướng cảm cũng quá kém đi. Tô Nhiên căm giận mà nói. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, đầy trời cát vàng ập vào trước mặt, nện ở Tô Nhiên sở đeo mặt nạ thượng. May mắn có mặt nạ che đậy, anh em thiếu chút nữa liền đầy miệng cắt sỏi. Tô Nhiên xem xét hiện tại tọa độ, phát hiện chính mình hiện tại vị trí thế nhưng ở tử vong sa mạc nhất phía bắc. Khoảng cách chuyến này mục đích địa huyễn linh giới còn có rất lớn lên một khoảng cách. Vô pháp, đi bộ đi trước đi, đã có thể ở Tô Nhiên đi rồi không vài bước, đột nhiên, sa mặt ao hãm, một con sa mạc cốt hạt từ sa mạc bên trong chạy trốn ra tới. Cốt câu thượng lộ ra hơi thở nguy hiểm, thẳng đến hướng trước mắt Tô Nhiên, sa mạc cốt hạt LV30 khí huyết. 1500 công kích, 183, 192 phòng ngự, 82 nhanh nhẹn. 6 chủ động kỹ năng, độc câu, cốt câu tôi độc, công kích mục tiêu, công kích thêm thành 20, 30, tỷ lệ tê mỏi 3 giây, bị động kỹ năng, hăng hái, thân ở sa mạc riêng địa hình chung, nhanh nhẹn, hai, hắc, lão bằng hữu, Tô Nhiên dưới chân không loạn, một tay nhất chiêu, phân thân dung nham cốt lang liền hướng tới sa mạc cốt hạt nhào tới. Phanh, 186, sa mạc cốt hạt đánh đòn phủ đầu, nhất chiêu độc câu liền cắm ở trẻ ở trước người dung nham cốt lang trên người. Cốt lang ăn đau, còn hảo không có bị này tê mỏi trụ, ném ra cắm ở trên người cốt câu. Một cái nhảy lên, liền nhào hướng trước mắt này chỉ cốt bò cạp trên người. Mở ra răng nhọn, huyết công kỹ năng nháy mắt phát động, sắc nhọn răng nanh phía trên thế nhưng bám vào đỏ như máu lá mỏng. Mặt hiện tàn nhẫn, điên cuồng mà gặm cắn ở sa bò cạp khung xương thượng. Kéo kẹt, 107, ai u, có huyết công kỹ năng dung nham cốt lang. Công kích 30 cấp tiểu quái thương tổn đều có thể phá trăm. Không tồi không tồi, tưởng quy tưởng, Tô Nhiên thủ hạ lại là không chậm, hắn liền huyễn ma thạch kiếm đều không có đi biến ảo. Cầm trong tay cao cấp hóa vàng mã, hướng tới trước mắt xa mà cốt hạt liền quăng qua đi. Phanh, 213. Hóa vàng mã công kích vẫn là giống như dĩ vãng sắc bén. Đối phương cốt bò cạp kia cao tới 82 phòng ngự đều có thể đánh ra 213 thương tổn. Sa mạc cốt hạt ăn đau, tê tê mà giống lên vài tiếng, thân thể ép xuống, bỗng nhiên phát lực, giống như xe tải giống nhau thế nhưng đem dung nham cốt lang cấp đâm bay mở ra. Thình thịch, dung nham cốt lang ngã xuống ở sa mạc. Kích khởi không ít cát vàng, nhất chiêu đắc thủ, sa mạc cốt hạt tốc độ không giảm, mạnh mẽ dẫm đạp dưới chân cát vàng, tiếp tục đâm hướng trước mắt áo đen pháp sư, ở nó trong ấn tượng, nhân tộc, chỉ là một cái yếu ớt sinh vật, chịu không nổi chính mình bạo lực một kích, nhưng mà, Tô Nhiên cũng không phải là kia ngồi chờ chết người, hắn nắm lên hóa vàng mã liền ném hướng trước mắt sa mạc cốt hạt. Hóa vàng mã ở không trung kịch liệt bốc cháy lên, ở đây trời gió cắt dưới tác dụng, hóa vàng mã châm mà càng thêm tràn đầy, uy lực càng sâu mà tạp hướng này chỉ cốt bò cạp. Phong trợ hỏa thế, cùng lúc đó, Tô Nhiên cấp tốc lui về phía sau, muốn cùng phía sau dung nham cốt lang hội hợp, hảo cùng công kích này chỉ cậy mạnh xa mà cốt hạt. Đáng tiếc, thiên không tốt, dung nham cốt lang ngã xuống trên mặt đất là lúc, sa mạc thế nhưng lại lần nữa nội hãm, lại có hai chỉ sa mạc cốt hạt từ xa tầng vọt ra. Công hướng hấp dẫn cừu hận giá trị dung nham cốt lang. Ta đi, nổi bật trạng huống, khiến cho Tô Nhiên ngẩn ra một chút, hắn vững vàng bình tĩnh mà chỉ huy dung nham cốt lang hướng tới chính mình chạy tới. Đồng thời huyễn ma áo đen hóa thành thạch kiếm nắm trong tay. Lộ ra khung xương chi thân, ba con sa mạc cốt hạt tiền hậu giáp kích lại đây. Tô Nhiên lại là càng thêm bình tĩnh, đợi đến ba con cốt bò cạp sắp sửa vây quanh chính mình là lúc. Tô Nhiên cánh tay giơ lên cao, một đoàn thật nhỏ màu tím ngọn lửa xuất hiện ở hắn cốt chảo phía trên. Đem chi nắm chặt, bỗng nhiên oanh hướng mặt đất. Tại đây nháy mắt, Tô Nhiên cùng phân thân cốt lang trực tiếp thoát đi khai đi. Oanh, tím hỏa bị Tô Nhiên đánh vào sa mạc nháy mắt, một đoàn thô trắng hỏa trụ đằng nhưng mà khởi, giống như một đạo hỏa long, ở trên sa mạc hừng hực bốc cháy lên, đem công tới ba con sa mạc cốt hạt quấn quanh ở tím diễm bên trong. Lúc này gió cắt tàn sát bừa bãi, đại lượng cắt vàng thẩm thấu, vẩn đục Tô Nhiên tầm mắt. Hảo nhất chiêu uy lực cường thịnh kỹ năng, U Minh tím hỏa, Tô Nhiên trong lòng kích động, rốt cuộc, có thể sử dụng thuộc về chính mình ma pháp công kích kỹ năng. Sa mạc cốt hạt bất kham chịu đựng U Minh tím hỏa đối này khung xương bỏng cháy. Phía sau tiếp trước tưởng lao ra này tản ra khủng bố độ ấm tím diễm. Đuổi bắt cái kia đáng giận tiểu khô lâu. Cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm Tô Nhiên cùng phân thân cốt lang đánh lên du kích chiến thuật. Quay chung quanh U Minh tím hỏa không ngừng công kích tới này mấy chỉ sa mạc cốt hạt. Rốt cuộc, ở Tô Nhiên không ngừng nỗ lực hạ, thành công xử lý này tam đầu sa mạc cốt hạt, bắt lấy ba đạo tử khí, bị chính mình bàng quang nội sủng vật chứng cấp toàn bộ hấp thu. Cách chương.